Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 603, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Chu Chiêu Chiêu cùng Dương Gia Duyệt ngủ trong phòng của mình. Còn hai đứa cháu trai thì chen chúc trong phòng Chu Minh Hiên. Bảo là con trai phải thức suốt đêm để tâm sự. Chu Chiêu Chiêu cũng không quản, chỉ nghe thấy tiếng động đến khuya. Khi cô đã ngủ say thì phòng bên cạnh dường như vẫn còn đang trò chuyện. Sáng mùng 3 Tết, Chu Hạo Đông và Vương Diễm Bình dẫn con đến chúc Tết. Mấy năm trước, làng thống kê lại đất đai. Nếu không có ai ở hoặc không xây nhà thì sẽ thu hồi nền đất. Chu Hạo Đông liền phá căn nhà cũ, xây lại một ngôi nhà 2,5 tầng. Dù mẹ của Chu Hạo Đông là Thẩm Thị đang sống cùng Vương Diễm Bình ở nhà tại tỉnh, nhưng anh vẫn phải đi về hai nơi. Xây nhà xong, thỉnh thoảng anh lại về ở, Thẩm Thị tuổi cao cũng hay nhắc nhở muốn trở về làng. Vì vậy, năm nay đón Tết, Chu Hạo Đông đưa cả nhà về quê ăn Tết. Phiêu vũ miên miên ở đây. Chu Hạo Đông không còn là đứa trẻ mồ côi cha bị làng trên xóm dưới bắt nạt ngày xưa nữa. Trong mắt dân làng, anh giờ là người có tài, chỉ đứng sau Chu Chính Văn, ai còn dám coi thường anh. Ngay cả Vương Diễm Bình cũng vậy. Ngày trước, cô là cô vợ nhỏ bị Chu Thại Trí đánh đến suýt điếc một bên tai. Ai ngờ được giờ lại có cuộc sống tốt đẹp như thế này. Lúc đầu, khi Vương Diễm Bình trở về làng, Vương Hiểu Quyên người vợ hóa mà Chu Đại Trí cưới sau này còn đến trước mặt cô khoe khoang. Nào là Chu Đại Trí đối xử với cô tốt thế nào? Không bao giờ đánh đập, việc nhà cũng tranh nhau làm. Hai lão già đó giờ cũng không dám làm gì tôi. Vương Hiểu Quyên đắc ý nói, ở nhà tôi còn chẳng phải nấu cơm. Cuộc sống thoải mái hơn thời còn làm quá phụ rất nhiều. Vương Diễm Bình lúc đó chỉ nhìn cô với ánh mắt thương hại, mỉm cười, vậy thì chúc mừng chị, khiến Vương Hiểu Quyên tức giận như đờ, em mờ vào bông. Chẳng làm gì được, nhưng Vương Hiểu Quyên không đắc ý được lâu. Sau khi sinh ra một đứa con gái, những ngày tháng tốt đẹp mà cô từng khoe khoang chấm dứt. Bố mẹ Chu Đại Trí trọng nam khinh nữ. Ngày xưa họ ghét Vương Diễm Bình vì lý do gì? Chẳng phải vì cô sinh con gái sao? Ban đầu nhà Chu Đại Trí chiều chuộng Vương Hiểu Quyên, vì cô trước đó đã sinh được một đứa con trai. Tiếc là đứa bé sau đó bị bệnh chết. Tưởng rằng Vương Hiểu Quyên sẽ sinh được con trai, nào ngờ cô lại đẻ ra một đứa con gái. Vương Hiểu Quyên không phục, quyết tâm sinh tiếp, nhưng chính sách kế hoạch hóa gia đình không cho phép. Vương Hiểu Quyên và Chu Đại Trí bàn nhau sinh lén. Chỉ là nộp phạt thôi. Chúng ta chịu được, miễn là sinh được con trai. Nộp phạt cũng đáng, hai vợ chồng cũng liều. Khi bụng Vương Hiểu Quyên bắt đầu to, cô dùng vải quấn chặt bụng lại. Thêm nữa, cô ít khi ra ngoài, nên chẳng ai phát hiện cô có thai. Rồi đứa trẻ cũng được sinh ra. Nhưng, người mang thai lúc nào cũng thèm chua. Chắc mẩm đứa bé này là con trai, nào ngờ lại là con gái. Cuối cùng, số phận đứa bé đó ra sao? Chỉ có nhà Chu Đại Trí biết. Một năm sau, Vương Hiểu Quyên lại có thai, dùng cách như lần trước, nhưng lần này xui xẻo bị đội kế hoạch hóa phát hiện. May mà cô chạy thoát. Từ đó, nhân viên chức năng thường xuyên đến nhà kiểm tra. Vương Hiểu Quyên sợ đến mức không dám về nhà. Cứ như vậy, cô sống trong lo sợ cho đến khi sinh con. Vẫn là con gái, Vương Hiểu Quyên suy sụp. Đã G-I-E-C một con rồi. Đứa này cô vất vả mới sinh ra. Không nỡ làm điều tàn nhẫn nữa. Cô khẩn khoản xin Chu Đại Trí giữ lại đứa bé. Nhưng giữ con thì phải nộp phạt. Nhà họ vốn không có nhiều tiền. Nộp phạt xong, đứa trẻ được giữ lại. Nhưng thể chất yếu ớt, suốt ngày ốm đau, Chu Đại Trí càng ngày càng ghét bỏ, nhìn vợ cũng thấy chướng mắt. Thêm nữa, năm ngoái Vương Diễm Bình bỗng nhiên có thai. Trước đó, khi kết hôn với Chu Hạo Đông, hai người đã thống nhất không sinh thêm để Vương Hân Nhiên không cảm thấy bị bố mẹ bỏ rơi. Mấy năm nay họ luôn áp dụng biện pháp tránh thai. Ban đầu, Thẩm Thị còn có ý kiến, cho rằng hai người là tái hôn, đủ điều kiện sinh con, sao lại không sinh, ít nhất sinh một đứa, dù trai hay gái cũng là có hậu cho Chu Hạo Đông. Nhưng Chu Hạo Đông nói, Nhi Nhi chính là con của con, dù Nhi Nhi là con anh, nhưng đứa bé lại theo họ Vương. Lúc đó, Vương Diễm bình thường xuyên mệt mỏi, không có tinh thần, tưởng mình mắc bệnh nan y, hai vợ chồng đến bệnh viện kiểm tra. Sốc khi biết kết quả, có thai, sao lại có thai được? Họ luôn dùng biện pháp phòng tránh mà, biện pháp nào cũng không đạt 100, đâu, bác sĩ nói mà không ngẩng đầu lên. Hôm trước còn có trường hợp đặt vòng rồi vẫn có thai đấy. Biết làm sao, Chu Hạo Đông đứng hình, nhìn vợ, vợ ơi, giờ phải làm sao, chuyện này, bác sĩ không đợi Vương Diễm Bình trả lời. Lắc đầu nói, nếu bỏ thai này, cơ thể chị sẽ bị tổn hại rất lớn. Chị trước đây đã từng sinh con, T, C, ân bị tổn thương, bác sĩ giải thích, nếu phá thai, có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chính sách kế hoạch hóa, bác sĩ nói, hai người suy nghĩ tìm cách đi, vị bác sĩ này cũng tốt bụng, không muốn xảy ra chuyện, một mạng sống, hai sinh mệnh, bác sĩ, đây là đứa con đầu lòng của chúng tôi, Chu Hạo Đông nói, đã là con đầu lòng thì còn do dự gì nữa, bác sĩ nói, với tình trạng này, chị bắt buộc phải giữ thai. Chu Hạo Đông, chúng tôi về bàn bạc thêm đã. Vương Diễm Bình vội nói với bác sĩ, nhớ uống axit folic. Bác sĩ kê đơn thuốc, giai đoạn đầu thai kỳ cần nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Nói chung, bác sĩ đã hướng dẫn như thể họ chắc chắn sẽ giữ lại đứa bé. Chu Hạo Đông về nhà, hai vợ chồng lo lắng. Sau cùng Vương Hân Nhiên về biết chuyện, liền hỏi, sao lại không sinh, bố mẹ biết không, con luôn ghen tị với Ngoan Ngoan vì có hai anh trai. Vương Hân Nhiên nói, con tuy không có anh trai, nhưng có thể có em trai hoặc em gái. Mẹ ơi, sinh em bé đi, cô bé nói, bác sĩ bảo nếu không sinh sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ mà. Vậy còn chần chừ gì nữa? Vợ ơi! Hay mình sinh em bé đi. Chu Hạo Đông nhìn Vương Diễm Bình nói, dù luôn coi Vương Hân Nhiên như con ruột, nhưng đứa bé này là kết tinh tình yêu của anh và vợ. Sinh thêm em trai hoặc em gái, sau này cũng có người làm bạn với Nhi Nhi. Anh nói thêm, và thế là Vương Diễm Bình giữ lại đứa bé. Ừ, cô sinh cho Vương Hân Nhiên một em trai. Cách chương.